Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939. Tôi nói đi rồi là đi rồi. Được con trai tôi cứu rồi. Quan Triều Viễn cười mỉa một tiếng. Giơ tay lên. Vậy ông để tôi lục soát thử xem. Không tìm thấy thì tôi sẽ đi ngay. Cậu dám. Hai người đều tức giận. Trông như gươm súng đã sẵn sàng. Hai bên đang giằng co. Mắt thấy chuẩn bị sống mái với nhau. Dừng tay. Một giọng nữ vang lên. Giọng nói này Quan Triều Viễn quen đến mức không thể quen hơn. Tô Lam đi xuyên qua nhóm người Quan Triều Viễn. Bước đến trước mặt Quan Triều Viễn. Tô Lam. Quan Triều Viễn vừa mừng vừa sợ. Ôm Tô Lam vào lòng. Hôn lên môi cô. Tô Lam hơi không chịu nổi. Lập tức đẩy anh ra ngay. Đừng làm loạn mà. Em chạy đi đâu vậy? Làm anh sợ muốn chết. Quan Triều Viễn nâng mặt Tô Lam lên. Trông rất giống như chuẩn bị hôn thêm cái nữa. Anh hôn tự nhiên như trốn không người làm vệ sĩ xung quanh ai nấy đều nhịn cười. Hình tượng của sếp Quan Hà họ thay đổi nhanh quá nhỉ. Ban nãy còn gươm súng sẵn sàng. Chuẩn bị phá hủy nhà người ta. Giống hệt thổ phỉ mà bây giờ lại vui như đứa trẻ. Hoắc Vũ Long nhìn Quan Triều Viễn giây trước giây sau khác nhau quá nhiều. Ông cũng thấy rất nghi ngờ. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Em đã trở lại rồi mà. Quan Triều Viễn thấy Tô Lam đã về bên mình. Vậy anh càng không có gì phải sợ Hoắc Vũ Long. Ban nãy sở dĩ anh phải nhẫn nhịn là vì anh lo Hoắc Vũ Long sẽ làm hại Tô Lam. Bây giờ không còn gì phải sợ nữa. Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng. Chuyển sang nhìn Hoắc Vũ Long. Hoắc Vũ Long, ông định giải quyết chuyện ông bắt cóc vợ tôi thế nào đây? Người đâu? Châm lửa đốt căn nhà này cho tôi. Thời đại nào rồi mà còn ở căn nhà rác này? Nhìn mà chướng mắt, Quan Triều Viễn nhướng mày. Anh là người có thù phải báo. Cậu, anh đừng quậy phá lung tung. Tô Lam lập tức trách mắng. Quan Triều Viễn lập tức nhíu mày. Sao em lại mắng anh? Anh đang xả giận cho em mà. Ông già này có làm gì em không? Có phải thấy em trẻ trung xinh đẹp nên muốn cưới em làm vợ không? Ông ta có động vào em chưa? Hả? Tô Lam xoa huyệt thái dương. Người đàn ông này lại lên cơn nữa rồi. Anh đừng ăn nói lung tung. Ông ấy là cậu em. Dù ông ta có là bố ruột em thì hôm nay anh cũng phải. Quan Triều Viễn quay đầu. Trợn mắt nhìn Tô Lam. Cách chương.